Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thứ này giá bao nhiêu tiền? Nam Cung Yến ngạc nhiên, sau đó hỏi. Nam Cung Yến là một nhà kinh doanh, đương nhiên phải đo lường giá trị của thứ này bằng giá cả. Đối với người bình thường, không đáng một xu, nhưng nếu như võ giả muốn, có thể bán với giá trên trời, ít nhất cũng lên tới 100 triệu. Trần Triệu Dương cũng không biết giá trị của thứ đồ này. Nhưng dựa vào hiểu biết của anh về võ giả đều là những người không thiếu tiền. Gặp được linh thạch cực phẩm thì dù đập nồi bán sắt, e rằng họ cũng muốn có cho bằng được. Đáng giá đến vậy sao? Nghe những lời của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến vội vàng nắm chặt viên linh thạch cực phẩm trong tay mình. Xem như cô được mở rộng tầm mắt, không ngờ viên linh thạch nhìn có vẻ không đẹp bằng phỉ thúy này, lại đáng tiền như vậy. Bà xã, đêm nay em đừng ngủ, tu luyện cho tốt, để anh xem trình độ tu luyện của em như thế nào. Trần Triệu Dương suy nghĩ một chút, liền đề xuất, nếu không ngủ, liệu ngày mai có tinh thần làm việc không? Nam Cung Yến lo lắng, ha ha, bà xã, em cứ thử trước đi, sáng sớm mai em sẽ biết. Thấy bà xã nói vậy, Trần Triệu Dương liền bật cười. Được thôi, nghe thấy tiếng cười của Trần Triệu Dương, Nam Cung Yến liền liếc mắt, sau đó ngồi xếp bằng trên giường, nửa viên linh thạch cực phẩm đặt giữa hai đầu gối. Khi Nam Cung Yến bắt đầu tu luyện, Trần Triệu Dương cũng tiến vào tu luyện. Vừa mới tiến vào trạng thái tu luyện, Trần Triệu Dương nhận thấy, linh khí mình hấp thu được tăng nhiều, hơn nữa càng nồng đậm. Điều này khiến Trần Triệu Dương giật mình ngạc nhiên. Xem ra, quả nhiên ông lão là một lão già đa mưu túc trí. Trước khi Nam Cung Yến trở thành võ giả, tốc độ tu luyện của anh đã đủ nhanh rồi. Bây giờ Nam Cung Yến trở thành võ giả, tốc độ tu luyện của anh lại trở nên nhanh hơn nữa. Đúng là giống như bắp tu luyện vậy. Hai người nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, cũng không hề hay biết, màn đêm đã trôi qua. Sáng hôm sau, Nam Cung Yến tỉnh dậy từ trạng thái tu luyện, nhìn cả căn phòng, lần đầu tiên cô cảm giác cả thế giới rõ ràng như vậy. Giống như không có một rào cản nào cả. Nam Cung Yến bước ra ban công ngay lập tức, nhìn cây cối tươi tốt xung quanh. Cô cảm giác cả thế giới tràn đầy sức sống, hoàn toàn khác với thế giới mà mình từng biết trước đây. Cô đảm đuối trong chốc lát, mới tỉnh táo lại, tắm rửa sạch sẽ ngay lập tức. Đúng lúc nhìn thấy Trần Triệu Dương đang bưng bữa sáng từ phòng bếp ra. Bà xã, em dậy rồi à, mau ăn sáng đi. Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến từ trên lầu đi xuống, liền gọi cô, sao anh dậy sớm thế? Nam Cung Yến lấy làm lạ hỏi, bà xã, đương nhiên là để sau khi em tỉnh lại, có thể ăn bữa sáng ngon lành ngay lập tức rồi. Trần Triệu Dương bưng đĩa trứng ốp la hình trái tim, trìu mến nói với Nam Cung Yến, được rồi, vậy thì thử bữa sáng ngon lành của anh xem sao. Nghe thấy Trần Triệu Dương nói thế, Nam Cung Yến liền nuốt một ngụm nước bọt, cô đã thèm bữa ăn sáng của Trần Triệu Dương từ lâu rồi. Được thôi, cô gái xinh đẹp, mời em ngồi vào chỗ. Trần Triệu Dương kéo ghế ăn ra giúp Nam Cung Yến. Đợi cô ngồi vào, anh cũng ngồi ở phía đối diện. Bà xã, hôm nay em phải đến công ty sao? Sau khi Nam Cung Yến ăn xong, Trần Triệu Dương hỏi, em phải đến công ty. Công ty hiện đang khai thác thị trường, chuẩn bị mở rộng thị trường ở thành phố Long Hải. Cho nên, sau cuộc họp ngày hôm nay, em phải đến thành phố Long Hải một chuyến. Nam Cung Yến không giấu giếm gì với Trần Triệu Dương, liền nói thẳng, thành phố Long Hải sao? Được, anh sẽ đi với em. Nghe đến cái tên này, Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ đến Chu Hán Khanh. Anh tin rằng sau chuyện xảy ra lần trước, có lẽ Chu Hán Khanh sẽ không nhảy ra tác oai tác quái nữa. Đương nhiên, anh cũng không dám đảm bảo rằng lần này Chu Hán Khanh có thể giữ lời hay không. Cho nên, anh phải đi theo sát bảo vệ bà xã của mình. Cách chương.